Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngã về phía sau, cô hoảng sợ khóc thét lên. Vô hiểu. Hai người đàn ông trong miệng một lời mà kêu to, đều thấy muốn đỡ cô, lại đều đã muộn một bước. Họ nhanh chóng chạy tới bên người cô. Hai người một tả một hữu ngồi xuống bên cạnh cô, gương mặt bị đánh cho biến hình đều tràn ngập vẻ sợ hãi. Vô hiểu à? Viên Diệp mặt không có một chút máu, không biết làm sao để nhìn cô, muốn đưa tay chạm vào cô, nhưng lại sợ làm cô đau nên thu tay lại. Vô hiểu à? Cô cảm thấy như thế nào rồi? Bị thương thế nào? Bụng có đau không? Quan Tử Hàm khẩn trương nhìn cô hỏi. Tôi giống như là vỡ ối rồi. Tình Vô Hiểu vẻ mặt thống khổ nói. Cô nói cái gì hả? Quan Tử Hàm nháy mắt trợn to, nhanh chóng đem ánh mắt chuyển qua đường dưới chân cô đã bị ẩm ướt. Ôi trời ơi! Hắn thì thào tự nói. Làm sao vậy? Cô bị làm sao vậy? Cái gì kêu là vỡ nước ối? Nước ối vỡ thì như thế nào hả? Viên Diệp vẻ mặt bối rối mà kêu lên. Hắn chưa từng làm thân phụ, cũng không biết có chuẩn bị làm thân phụ, cho nên căn bản là không biết nước ối là cái gì. Vô hiểu là muốn sinh. Quan Tử Hàm nói. Cái gì? Viên Diệp mở to hai mắt mà kinh hoàng kêu lên. Trong khoa phụ sản bệnh viện, tiếng bước chân vội vàng theo cầu thang truyền đến, nhanh chóng hướng tới tầng phòng sinh lầu 2. Quan Tử Hàm vốn đang ngồi trên ghế sofa dài màu đỏ, ngoài cửa phòng sinh lập tức đứng lên, ngoái đầu nhìn lại tiếng bước chân. Chỉ một chốc lát, hắn đã thấy lão bà đang mang thai 6 tháng xuất hiện trong tầm mắt. Hắn bước đi ra đón, rồi đưa tay ngăn cản cô, đang vội vàng như là đang hành quân. Đi chậm một chút đi. Hắn nhíu mày đối với cô mà ôn nhu nói. Chị hiện tại như thế nào rồi? Vì sao lại phát sinh chuyện này chứ? Cách ngày dự tính sinh của chị ấy còn gần 2 tuần lễ cơ mà, không phải hay sao? Tình Vô Hy nhíu mày rồi vẻ mặt lo lắng. Bác sĩ nói cần phải quan sát thêm một chút nữa thì mới biết có cần phải mổ hay không. Nếu có thể sinh tự nhiên thì đương nhiên là tốt nhất. Vô hiểu có thể sinh tự nhiên. Cho nên chị ấy hiện giờ là tốt sao? Ừ, em không cần phải lo lắng. Tình Vô Hy nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc anh gọi điện nói rằng chị sinh non, hù em sợ muốn chết đó. Mà rõ ràng lúc trước em nhìn thấy, chị ấy một chút dấu hiệu sinh đều không có. Như thế nào mà không quá vài giờ, anh lại nói chị ấy là vỡ ối muốn sinh chứ? Mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao là anh đưa chị ấy vào bệnh viện? Em nghĩ đưa chị ấy tới bệnh viện hẳn là các chị mới đúng chứ? Có chuyện ngoài ý muốn. Là có ý gì? Chuyện gì là ngoài ý muốn hả? Vô Hy khó hiểu hỏi, bỗng nhưng dừng lại một chút, nhịn không được mà nhíu mày nhìn hắn. Lão công à, vết thương trên mặt anh như thế nào là nghiêm trọng so với buổi sáng rồi? Tại sao lại chảy máu ra chứ? Đây là chuyện ngoài ý muốn mà anh nói đấy. Rốt cuộc là có ý gì đây? Quan Tử Hàm nhìn cô một cái, dùng cằm chỉ ra phía cửa phòng sinh. Tỉnh Vô Hy theo hắn chỉ thị nhìn lại, một thân ảnh quen thuộc hiện ra trong mắt cô. Cô nhanh chóng trợn to hai mắt, giây tiếp theo lập tức nổi giận đùng đùng, hướng tới tên kia mà đi nhanh đến. Tên hỗn đàn này, anh lại đây làm gì hả? Cô đem túi sách dùng sức mà đánh hắn tức giận hỏi. Tránh ra. Viên Diệp không kiên nhẫn, ngay cả đầu cũng không quay lại. Người phải đi chính là anh đó. Tỉnh Vô Hy tức giận ngút trời lại đánh hắn một chút. Hắn lạnh lùng quay đầu liếc cô một cái. Cô là ai? Cút đi. Tôi là ai ư? Tôi là em gái của Tỉnh Vô Hiểu đó. Em gái ư? Cô là Vô Hy sao? Tiên sinh à, xin hỏi anh là ai? Tôi và anh có một chút không quen. Thỉnh không cần phải gọi thẳng tên tôi như vậy. Cô trao phúng lãnh đạm nói. Viên Diệp nhìn cô, trong đầu nhanh chóng lùi qua một suy nghĩ nào đó. Ý nghĩ nào đó khiến hắn hoảng sợ cả người cứng ngắc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sau cô. Cách chỗ bọn hắn chừng 3 bước là một người đàn ông đang chú ý đến bọn họ. Viên Diệp do dự một chút rồi mở miệng hỏi Tỉnh Vô Hy. Hắn ta là ai? Anh ấy là ai thì có liên quan gì tới anh sao? Hắn ta là bạn trai của Vô Hiểu sao? Tỉnh Vô Hy khó có thể tin mà mở to hai mắt. Cái tên đại hỗn đản này, anh đang nói cái gì vậy? Hắn là phụ thân của đứa nhỏ trong bụng Vô Hiểu sao? Viên Diệp quyết định hôm nay không thể không rõ ràng quan hệ giữa bọn họ. Tình Vô Hy sắc mặt đại biến, giờ túi sách trên tay hướng hắn, lại một trận đánh loạn mà tức giận mắng. Cái tên hỗn đản này, cái tên vương bát đàn này, anh nói cái chuyện quái quỷ gì vậy? Quan Tử Hàm là lão công của tôi, là em rể của chị tôi, cái đồ chết tiệt này. Một đôi bàn tay to kiên định từ phía sau cô cầm hai tay cô đang kích động điên cuồng đánh loạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net